Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 12, đòn bí mật. Âm khí nặng như vậy vạn hồn U Minh Đằng, nên đủ để trở thành luyện chế cửu U Hoàng Tuyền đan tài liệu chính. Sau khi trở về, có thể xin mời đại trưởng lão hỗ trợ luyện chế. Như vậy, linh hồn của ngươi cảnh giới nên rất nhanh liền có thể đột phá tới thiên cảnh. Huyền Không Tử nhìn trong hộp ngọc cây mây, cười nói, cửu Hoàng Tuyền đan, cửu phẩm bảo đan, là cửu phẩm đan dược bên trong ít có thể trực tiếp nâng lên linh hồn chi lực đan dược. Dù cho thiên cảnh linh hồn, ở cửu U Hoàng Tuyền đan dưới, đều có thể thu được không ít nâng lên. Cổ Hà đem vật cầm trong tay hộp ngọc hợp lại, nói, bụi cây này vạn hồn U Minh Đằng còn phiền phức nhường cho ta. Sau khi tìm được đồ vật, ngoại trừ bồ đề đệm hương bố, ta đều không muốn, dù cho sau khi chúng ta thu được bồ đề đệm hương bố, ở ta dùng hết sau khi, cũng sẽ cho các ngươi dùng. Khi hắn lên cấp thiên cảnh sau khi, hắn cảm giác được linh hồn chi lực nâng lên tốc độ nhất thời chậm lại. Không phải nói hấp thu linh khí tốc độ giảm bớt, trái lại ở lên cấp thiên cảnh sau khi, hấp thu linh khí tốc độ so với linh cảnh không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ là thiên cảnh mỗi nâng lên một ít linh hồn chi lực, cần thiết tiêu tốn linh hồn lượng biến hơn nhiều. Hơn nữa, thiên cảnh nâng lên càng là như động không đáy giống như vậy, dựa vào chính hắn tu luyện linh hồn phải thiên cảnh đại viên mãn cũng không biết cần bao lâu. Vì lẽ đó hắn cần cửu U Hoàng Tuyền đan đến mau chóng trợ giúp hắn nâng lên linh hồn chi lực. Đối với Cổ Hà, Huyệt Không Tử ba người suy nghĩ một chút liền đồng ý hạ xuống. Bọn họ đều là linh cảnh đỉnh cao, cự ly thiên cảnh cũng chính là cách xa một bước. Có điều dù cho bọn họ đột phá thiên cảnh, cũng không dám đơn độc luyện chế cửu phẩm đan dược. Không phải vậy, lấy tu vi của bọn họ, Hắc Ma Lôi có thể để cho bọn họ hài cốt không còn. Hay là trước tăng cao tu vi khá là chắc chắn. Hơn nữa này đấu thánh mới thăm dò ngần ấy phương tiện có như thế thu hoạch lớn. Sau khi không biết còn có bao nhiêu thứ tốt, vì lẽ đó, thật muốn nói ai chịu thiệt vẫn đúng là không nhất định. Ở đem đồ vật phân được, mấy người liền rời khỏi chỗ này đã cướp đoạt sạch sẽ thuốc điện. Lại đang các nơi thiên địa năng lượng hơi cao địa phương cướp đoạt tài nguyên. Cùng lúc đó, ở bồ đề thánh giả động phủ cách đó không xa trong hư không, hồn thanh thánh giả đang hai tay gánh vác, lẳng lặng đứng trong hư không. Bởi vì đấu thánh động phủ xuất thế, làm cho không gian xung quanh cực kỳ hỗn loạn, vô số không gian loạn lưu xuất hiện tại trong không gian. Mà những này không gian loạn lưu ở còn chưa tiếp cận hồn thanh thánh giả, đều thần kỳ giống như biến mất từ trong vô hình, lại như chưa bao giờ từng xuất hiện. Bên cạnh hắn, cực kỳ bình tĩnh, tại đây có kịch liệt không gian loạn lưu trong hư không. Quỷ dị xuất hiện một chốn cực lạc, xèo, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió. Một đạo cả người quấn quanh khói đen bóng người, ở xung quanh không gian loạn lưu bên trong, như giống như cá lội bay qua, đảo mắt thấy liền tiếp cận hồn thanh thánh giả, đến hồn thanh thánh giả bên người. Bóng đen đột ngột ngừng lại, từ cực động chuyển thành cực tĩnh. Cơ hồ không có chốc lát dừng lại, nếu để cho người bình thường nhìn, e sợ sẽ bị này làm trái lẽ thường một màn làm cho thổ huyết. Thánh giả, Cổ Hà đã tiến vào viễn cổ động phủ, bóng đen đứng hồn thanh thánh giả bên người. Cung kính nói, bồ đề thánh giả mặc dù đang mới vừa trở thành đấu thánh sau khi rất nổi tiếng, có điều, khi hắn trở thành đấu thánh sau khi không lâu, liền biết được mình cùng những kia dựa vào chính mình tu luyện tới đấu thánh các thiên tài tranh lệch, hoàn toàn không phải hắn cái này dựa vào bồ đề tâm tăng lên người có thể so sánh được với. vì lẽ đó nản lòng thoái chí hắn gia nhập hồn điện bên trong. Để thông qua hồn điện các loại tài nguyên, ở tu vi trên tiến thêm một bước. Đương nhiên, hắn cái mục đích này cũng đạt thành. Khi hắn trước khi chết, tu luyện tới tam tinh đấu thánh đỉnh cao, vốn là lấy thiên phú của hắn, đột phá đến nhị tinh đấu thánh đều là thiên nan vạn nan. Chớ đừng nói chi là tam tinh đấu thánh đỉnh cao. Trong khoảng cách cấp đấu thánh có điều cách xa một bước. Mà ở sau khi hắn chết, hắn động phủ tự nhiên về hồn điện hết thảy. Chỉ bất quá bọn hắn trước đây đem cái này động phủ là một nơi bồi dưỡng dược tài cùng các loại thiên tài địa bảo không gian, mà không có tát ao bắt cá. Lần này, bởi hồn thanh thánh giả muốn làm một đủ lớn mồi nhử, đem Cổ Hà dẫn ra, tự nhiên liền muốn đến Bồ Đề thánh giả vị này ở đại lục nổi tiếng cực cao cường giả. Lấy hắn lưu lại dưới đấu thánh động phủ làm văn, đầy đủ đem còn chưa tới đấu thánh Cổ Hà dẫn ra. Hồn thanh cũng không rõ ràng Cổ Hà lúc này tu vi. Ở xin chỉ thị xong hồn điện điện chủ sau khi, hồn thanh thánh giả quả đoán đem động phủ tung. Tiếp theo chính là phân tán tin tức, để cơ hồ toàn bộ Trung Châu đều biết, vì là chính là đưa tới Cổ Hà. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả không sai, Cổ Hà vẫn đúng là bị đưa tới. Làm rất tốt, đúng rồi, ngoại phi bố trí thế nào rồi? Hồn thanh thánh giả cười gật gù, hỏi nói, chúng ta ở đấu thánh bên ngoài động phủ bày ra 17 vị đấu tôn. Trong đó 3 vị thiên tôn, 14 vị tôn lão, đem toàn bộ đấu thánh động phủ đô giám coi ở bên trong. Chỉ cần Cổ Hà đi ra, chúng ta liền có thể ngay lập tức phát hiện cũng chặn lại. Bóng đen ngẩng đầu lên, ngữ khí lạnh lẽo nói, nếu là có quen thuộc hồn điện người ở đây, sẽ phát hiện, bóng đen lại là hồn điện 9 đại thiên tôn một trong. Tên là ảnh quỷ 7 ngày tôn, đồng thời lần này, trừ hắn ra, bị điều tới được thiên tôn còn có 8 ngày tôn tù địa cùng hồn thanh thánh giả đặc biệt xin lỗi. Tới 2 ngày tôn cốt u. Vì là chính là không cho Cổ Hà cơ hội thoát đi. Một bộ đem bắt được. Rất tốt, lấy bắt sống làm chủ. Nếu là hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền giết, rút ra linh hồn. Vừa vạn, nhân điện còn thiếu một ít linh hồn bản nguyên đây. Hồn thanh thánh giả trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Khẽ gật đầu nói, đương nhiên, hắn càng hy vọng Cổ Hà có thể thức thời một chút. Bé ngoan đầu hàng, như vậy liền có thể đem Cổ Hà đưa đến hồn tộc bên trong đi. Tới hồn tộc, vậy thì không phải Cổ Hà chủ quan ý chí có thể ảnh hưởng đến chuyện. Đến thời điểm, bất luận Cổ Hà là thật đầu hàng hay là giả đầu hàng, hồn tộc có thừa biện pháp để hắn chân chính thần phục. Khi đó, lấy Cổ Hà tu vi và thuật chế thuốc, hơn nữa hồn tộc bồi dưỡng, Cổ Hà rất nhanh liền có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Cũng coi như có thể tăng cường hồn tộc gốc gác. Nếu là bị hồn hư tử tiên sinh coi trọng, càng là có thể trợ giúp hắn tốt hơn luyện chế đan dược. Đây mới thật sự là lớn mạnh hồn tộc. Là, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Ảnh quỷ âm thanh lạnh buốt nói. Cổ Hà để hắn nhớ tới trước một được xưng đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư Dược Trần. Đương nhiên, cái này cũng là một cũng không vui vẻ ký ức. Lần trước đối với Dược Trần cắn giết bên trong, cũng là tam đại thiên tôn điều động, bất quá vẫn là bị Dược Trần cho chạy trốn. Dù cho đem Dược Trần nhục thân đánh nát, nhưng chưa bắt được chính là chưa bắt được. Không có gì hay tranh luận. Lần này, hắn đúng là hy vọng Cổ Hà có thể cứng rắn một điểm. Như vậy hắn liền có thể chính đại quang minh đem giết chết. Linh hồn rút ra, từng điểm đem linh hồn bản nguyên lấy ra đi ra. Để hắn nhìn mình từng điểm suy yếu xuống. Cho đến linh hồn hoàn toàn suy kiệt mà chết. Đi thôi, hồn thanh thánh giả vung vung tay. Ra hiệu ảnh quỷ rời đi. ảnh quỷ lần thứ hai cung kính thi lễ một cái, liền chạm đích rời đi, như cũ là như giống như cá lội ở trên không loạn lưu bên trong phi hành. Chỉ có điều lần này, thân hình của hắn mang theo một tia cấp thiết, FPZW ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.